Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, đánh thành không phân thắng bại. Hiện trường các vị phóng viên nhao nhao lui trở về vị trí cũ. Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, Triệu Thiên Đức. Hiện tại ta có phải hay không có quyền đến đánh giá Lôi Hưng Thịnh vị này thao bàn thủ trình độ đây? Trương Thiên Hổ mỉm cười. Tần Phong, người đích đích xác xác có được đánh giá Lôi Hưng Thịnh thao bàn tài nghệ quyền lợi. Nhưng là, bởi vì Lôi Hưng Thịnh là thuộc về chúng ta cái đoàn đội này thao bàn thủ. Mà ngươi là thuộc về chúng ta thủ địch đoàn đội. Như vậy xin hỏi hiện trường các vị phóng viên các bằng hữu. Tần Phong mặc dù đầy đủ trình độ này, nhưng là xem như chúng ta thao bàn đoàn thể thù địch đoàn đội. Tần Phong lời nói có thể chân thật phản ứng sự thực khách quan sao? Tần Phong có thể hay không đứng ở có lợi cho bọn họ cái đoàn đội này góc độ đến phân tích chúng ta? Đoàn đội trong thành viên đủ loại tình huống đây. Cho dù là thật muốn bình phán Lôi Hưng Thịnh thao tác tài nghệ cao thấp. Có phải hay không cũng cần phải chúng ta song phương đều muốn né tránh. Từ phương thứ ba đến tiến hành tổng hợp bình phán đây. Chí ít ở giai đoạn hiện nay, đối với Tần Phong cho ra đánh giá, chúng ta đoàn đội không tiếp thủ. Trương Thiên Hổ nói xong, hiện trường các phóng viên nhao nhao gật đầu. Tần Phong ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hân thường. Tần Phong không thể không thừa nhận. Cái này Trương Thiên Hổ thật thật khó dây dưa. Mình đã đem thế cục cơ hồ hoàn toàn đảo ngược. Nhưng là hắn lại vừa tìm được một cái hoàn toàn mới góc độ đánh giá đối với mình kết quả tiến hành. Nghi vấn, ván này, Tần Phong cùng Trương Thiên Hổ đánh thành ngang tay. Bởi vì bọn họ ai chủ trương giờ phút này cũng không có cách nào thu hoạch được các phóng viên hoàn. Toàn tán thành. Tần Phong nhàn nhạt nhìn Trương Thiên Hổ một cái, nói ra, tất nhiên Trương Thiên Hổ cho là ta đánh giá không đủ khách quan. Như vậy ta liền không còn đánh giá Lôi Hưng Thịnh thao bàn tài nghệ cao thấp. Nhưng là, xem như hủy diệt Tử Dương Sơn Trang nhân vật mấu chốt. Ta nghĩ nói cho đúng là, lại tử tế quan sát Trương Thiên Hổ các ngươi thao bàn đoàn đội một loạt thao bàn thủ đoạn về sau. Ta có thể cảm thụ rõ ràng được, lần này thao bàn người là ta người hết sức quen thuộc. Bởi vì đối phương thao bàn phong cách ta hiểu rõ vô cùng. Bọn họ là đã từng Tử Dương Sơn Trang ngự dụng thao bàn thủ Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức cùng. Tử Dương Sơn Trang bên trong quản lý cao tầng người Đông Thúc. Mà phi thường trùng hợp chính là, liền ở đoạn thời gian trước. Đồng Thúc cùng Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức bọn họ ba người cùng một chỗ định ngày hẹn ta và Phạm Hồng Tiệm. Lần này trong lúc gặp mặt, Đồng Thúc ba người bọn họ đã từng rõ ràng nói cho ta biết. Lần này nhằm vào Thiên Long địa sản bày bố chính là bọn họ ba người tự mình hoàn thành. Bọn họ muốn khuyên ta không muốn liên lụy trong đó. Bọn họ muốn đánh mặt ta. Cuối cùng Triệu Thiên Đức cũng xuất hiện. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, ta nói không sai chứ. Triệu Thiên Đức mỉm cười. Tần Phong, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Triệu Thiên Đức, ta liền biết ngươi là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Cho nên, đối với cái này ta đã sớm chuẩn bị. Nói đến chỗ này. Tần Phong trực tiếp lấy ra điện thoại di động nói ra. Các vị, mời mọi người nghe một đoạn ghi âm A. Đây là Phác Húc Đông gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta dùng ta hoa vì P30 Pro điện thoại tự mình quay xuống. Ở nơi này đoạn trong ghi âm, mọi người có thể rõ ràng nghe được Phác Húc Đông mời ta đi khải toàn đại tửu điếm 301 bao gian tiến. Đến tham gia bọn họ tổ chức rượu cục. Mà đang ở lần này rượu cục bên trên, một cái tên là Lý Đông Đông người lặng yên xuất hiện. Mà người này kỳ thật chính là Đông Thúc cải trang giả dạng. Hắn sở dĩ cải trang giả dạng là bởi vì Đông Thúc đã xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Hắn nghĩ muốn thông qua loại này thay đổi bộ mặt phương thức để trốn tránh luật pháp trừng phạt. Mà đang ở lần này rượu cục bên trên, ta không chỉ nhìn thấy được Đông Thúc cùng Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức. Ta còn chứng kiến Triệu Thiên Đức. Nói đến chỗ này, Tần Phong cười nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, chuyện này ngươi không liệu sẽ nhận à? Triệu Thiên Đức khinh thường cười một tiếng. Ta sao không nhớ kỹ có chuyện này đây? Tần Phong hắc hắc một trận cười lạnh. Xem ra ta phải cần dùng ghi âm đến nhắc nhở một chút vị này Triệu Tổng. Vừa nói, Tần Phong mở điện thoại di động lên, điều ra một đoạn ghi âm, biểu diễn cho Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, muốn không để ta đem ngươi ngày đó lời nói tất cả đều phát ra cho mọi người nghe một chút à? Triệu Thiên Đức không khỏi sầm mặt lại, ánh mắt bên trong hơi có vẻ bối rối. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà lại đem cùng ngày chuyện xảy ra ghi âm. Trương Thiên Hổ lập tức đứng ra lạnh lùng nói, Tần Phong, không cần nói những thứ vô dụng kia, ngươi chỉ cần nói rõ ngươi đến cùng muốn làm gì là có thể. Mặc kệ Triệu Thiên Đức lúc ấy nói cái gì. Đây đều là chúng ta thù địch song phương đạt tới riêng phần mình mục đích một loại chiến lược. Chiến thuật, không gì đáng trách, nếu như ngươi muốn là dùng loại vật này đến uy hiếp người khác. Vậy liền có vẻ hơi quá hèn hạ bẩn thỉu. Trương Thiên Hổ hời hợt một câu, hóa giải Triệu Thiên Đức lúng túng tình cảnh, đồng thời cũng cho Tần Phong trên đầu cài nút một đỉnh chụp mũ. Tần Phong mỉm cười, tốt. Tất nhiên Trương Thiên Hổ nói như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Đệ nhất, các ngươi trước đó tất cả thao tác chân chính chủ lực thao bàn thủ là Đông Thúc cùng Phác Húc Đông. Cùng Long Thiên Đức ba người cùng một chỗ thao bàn. Về phần ngươi cái gọi là Lôi Hưng Thịnh bất quá là một cái khôi lỗi thao bàn thủ a. Mục đích là khiến người khác nghe đường hoàng. Chỉ thế thôi. Bởi vì năng lực của hắn căn bản không đủ để thao bàn lớn như vậy hạng mục. Trương Thiên Hổ trực, tiếp vươn tay ra cắt đứt Tần Phong tiếp tục nói đi xuống. Hắn nói ra, Tần Phong, mời ngươi nhớ kỹ, trước mắt thế giới là một cái dùng sự thực đến nói chuyện thế giới. Nếu như ngươi có chứng cứ, mời ngươi lấy ra, nếu như ngươi không có chứng cứ, như vậy thì mời ngươi trước im miệng. Nếu như ngươi chỉ có một chút thanh âm đến làm chứng cớ. Như vậy thật xin lỗi. Dạng này chứng cứ là không có cách nào được công nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy xã hội bây giờ chính là trình độ kỹ thuật. Bắt chước một người nói chuyện kỳ thật vô cùng đơn giản. Tự liền một chút tướng thanh diễn viên đều có thể tùy tiện làm đến. Cho nên, nếu như ngươi có video làm chứng, như vậy ngươi có thể bày ra cho mọi người. Nếu như ngươi có nhân chứng vật chứng cũng có thể hiện ra cho hiện trường các vị phóng viên. Nếu như những cái này ngươi đều không có, như vậy thì mời ngươi im miệng. Tần Phong hướng về phía Trương Thiên Hổ giơ ngón tay cái lên. Trương Thiên Hổ, ta thực sự thật bội phục ngươi. Ngươi Trương này thiết miệng đã có thiết sỉ đồng nha kỷ hiểu lam 8 phân thủy mét vuông. Tốt. Tất nhiên ngươi muốn chứng cứ, như vậy hôm nay ta có thể tạm thời từ bỏ đầu này. Nhưng là mời hiện trường các vị phóng viên các bằng hữu nhớ kỹ. Cũng không phải là ta chỗ này không có chứng cứ, mà là ta thưa rằng hôm nay cái nơi trốn hiện ra ta chứng cứ giá trị cũng không lớn. Hơn nữa hiện ra chứng cớ thời cơ cũng không thành thục. Cho nên, Trương Thiên Hổ, ngươi cũng không nên đắc ý. Chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, nhi chờ xem. Tần Phong nói xong, Trương Thiên Hổ trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt. Bởi vì Trương Thiên Hổ hiện tại cũng không xác định Tần Phong vừa rồi nói lời nói này đến cùng là thật hay giả, nhưng chính là bởi vì Tần Phong cái này lập lờ nước đôi trả lời. Để trong lòng của hắn luôn luôn có chút không chắc. Chỉ bất quá Trương Thiên Hổ sớm đã dưỡng thành hỉ nộ không lộ ra lòng già. cho nên trên mặt của hắn biểu lộ 10 điểm bình tĩnh. Tần Phong nói tiếp, phía dưới, ta lại cho mọi người nói một câu, ta và ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm đối Trương Thiên Hồ cầm đầu vốn. Liếng này đoàn đội ý đồ cổ phần khống chế Thiên Long địa sản nắm giữ mãnh liệt hoài nghi. Kế tiếp ta nói tới lời nói này, cũng là chúng ta tiến hành phản kích chủ yếu thủ đoạn. Tất nhiên Trương Thiên Hổ ngươi ưa thích chơi dương mưu, như vậy hôm nay ta cũng đùa với ngươi dương mưu. Ai cao ai thấp, chúng ta lấy kết cục bàn về thành bại. Hiện trường các phóng viên lập tức đem camera lần nữa nhắm ngay Tần Phong. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phong thẳng thắn nói, các vị phóng viên các bằng hữu, ta tin tưởng vừa rồi tại Trương Thiên Hổ giới thiệu hiện trường hắn những cái kia thương nghiệp. Đồng bạn hợp tác thời điểm, cũng đã chú ý tới, hắn trọng điểm giới thiệu hai người theo thứ tự là Thương Hải Bảo Hiểm Chủ tịch Đoạn Minh Cơ cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng Chủ tịch Mã Thụy Hoa. Làm như vậy Thiên Long địa sản cho tới nay chủ yếu cổ phần khống chế phương. Ta và ta huynh đệ Phạm Hồng Tiệm có lý do đối Trương Thiên Hổ cùng hắn ngày hổ đầu tư công ty tiến hành mãnh liệt nghi vấn. Đệ nhất, nếu như ta không có đoán sai, Trương Thiên Hổ đầu tư công ty sở dĩ có thể thu hoạch được lớn như vậy lượng tài chính đến nhập chủ Thiên Long địa sản, chỉ sợ hắn chọn lựa là ngắn nợ lớn lên đầu nhập phương thức đến lấy được. Nói cách khác, ngày hổ đầu tư là thông qua hướng Thương Hải Bảo Hiểm cùng Càng Thương Nghiệp Ngân hàng hai đại vốn. Liếng phương lấy tương đối cao ngang lợi tức là đại giới. Thu hoạch bọn họ trong ngắn hạn số lớn tài chính ủng hộ. Mà loại này tài chính ủng hộ phong hiểm cực lớn. Cái này kỳ thật chính là một trận đánh bạc. Hơn nữa đối mặt với ngẩng cao lợi tức, ngày hổ đầu tư cũng không bài trừ ở trong ngắn hạn kéo lên cổ phiếu cũng xuất hàng thu lợi khả năng. Thao tác tính, cho nên, tổng hợp trở lên ta phân tích khi nào có thể được ra phía dưới mấy cái kết quả. Đệ nhất, ngày hổ đầu tư uy tín không đủ để trở thành Thiên Long địa sản nhà này khổng lồ có được lâu đời. Lịch sử cùng ưu tú kinh doanh công trạng công ty cổ phần khống chế phương. Đệ nhị, ngày hổ đầu tư trước đó đầu tư lĩnh vực một mực là khoa học kỹ thuật lĩnh vực cùng y dược lĩnh vực. Đối với bất động sản lĩnh vực kinh nghiệm phi thường khuyết thiếu. Cho nên ngày hổ đầu tư là có năng lực hay không quản lý lớn như vậy một nhà Thiên Long địa sản là đáng giá hoài nghi. Đệ tam, cũng chính là ta trước đó nhấn mạnh, ngắn nợ lớn lên đầu nhập phong hiểm cực lớn. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ cho Thiên Long địa sản mang đến tổn thất không thể lường được. Thậm chí dẫn đến Thiên Long địa sản toàn diện sập bàn. Đệ tứ, xem như dã man nhân xâm lấn vốn liếng sách lược. Trong lịch sử, dã man nhân xâm lấn có thể án lệ thành công mặc dù có. Nhưng là thất bại án lệ càng là chỗ nào cũng có. Cho nên chúng ta không hy vọng lần này dã man nhân xâm lấn có thể ở chúng ta Hoa Hạ lần nữa trình diễn. Đệ ngũ, bảo hiểm tài chính bản thân tính chất quyết định trận này tài chính thu mua đại chiến phong hiểm tính. Cho nên tiếp đó chúng ta bên này sẽ áp dụng tất cả có thể thủ đoạn đến ngăn cản ngày hổ đầu tư dã man nhân xâm lấn. Ở đây, ta trịnh trọng cảnh cáo một chút dã man xâm lấn Thiên Long địa sản hiện trường các vị người đầu tư. Dã man nhân xâm lấn mặc dù khả năng thu hoạch được cực lớn lợi nhuận, nhưng cũng có khả năng thất bại thảm hại. Ta hy vọng các ngươi cân nhắc kỹ nguy hiểm trong đó. Đừng chờ đến mất cả trì lẫn chài thời điểm lại đi hô hào đủ loại chính sách can thiệp. Đến lúc đó, coi như đừng trách chúng ta huynh đệ tâm ngoan thủ lạt. Không cho các ngươi lưu lại một điểm đường sống. Bởi vì là các ngươi trước không cho chúng ta đường sống. Nói xong, Tần Phong đứng dậy quay người đi ra ngoài. Hiện trường các phóng viên lập tức đèn flash sáng lên thành một mảnh. Giờ này khắc này Tần Phong chính là toàn trường tiêu điểm. Thời khắc cuối cùng, Tần Phong lần nữa thông qua nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo hoàn thành đổi khách thành chủ mục tiêu.